Sài Gòn bao dung. Bà đọc báo biết miệt thứ chứ, chỗ quê tôi là người ta hay gọi thế. Chẹn ơi, đất nghèo thấy thương. Dì Bún Riêu bỏ dở câu nói với bà khách đang ngồi ăn sáng để soạn phần bún mang về cho khách chợ. Tiệm nhỏ chỉ có hai bàn ăn và mấy chiếc ghế nhựa. Ai đến sớm thì ngồi ăn tại chỗ, ai muộn chân thì bỏ bịch về. Dì Bún Riêu lúc bán thì thôi, lúc giãn khách là cái chuyện. Cũng không biết cảm hứng từ đâu. Khi tôi đến, câu chuyện đã đến hồi đi ăn trộm ngọn mía về trốn ra sau hè, nhai ngấu nhai nghiến, mà ngọn mía lợ lợ, còn ngon lạnh gì. À, là biết dì đang kể về cái thời còn đầu cháy nắng, chân lội sình đi gánh nước bán rau, thiếu ăn đói khát của trẻ con miệt thứ. Năm ấy, đất nước vẫn còn chiến tranh. Nhà đầu hầm dưới bộ lúa, để địch có bắn thì trúng lúa thôi, mình sẽ ở dưới an toàn. Nhưng ngờ đâu địch bắn trúng chú tôi ngay lúc ông sắp chui được xuống hầm. Chú mất đi lúc chỉ mới có 30 tuổi. Dì Bún Riêu tóc bạc, mặc bộ quần áo bằng vải thun thường thấy của những người đàn bà chạy chợ. Giọng dì lanh lảnh. Tôi ngồi thưởng thức bữa sáng chưa có 20 phút mà hình dung được gần như một số phận. Rằng quê bà ở Kiên Giang, nhà tích tận đồng sâu và rất nghèo. Tuổi thơ đói khát, không biết bao nhiêu lần bị ám ảnh bởi những trận bom nổ, chứng kiến người chết treo đầu ở cầu làng rồi lấy chồng, lên thành phố bươn bả mưu sinh. Cuộc đời cũng đã mấy mươi năm rồi, giờ yên ổn với tiệm bún nhỏ nằm trong con hẻm chợ. May mà dạt lên đất này. Bà chép miệng. Vậy đó mà tôi thấy buổi sáng thật dễ thương. Dì Bún Riêu và những người ngồi ăn hàng cũng dễ thương. Câu chuyện làm quà vui lòng người kể, vừa lòng người nghe. Đường về, tôi nghĩ hoài về sự bao dung của mảnh đất cũng đang cưu mang cuộc đời mình đây. Chẳng phải riêng dì Bún Riêu mà còn rất nhiều cuộc đời khác tôi đã từng gặp. Những cuộc đời đi ngang phố, đi ngang tôi, thả lại vài khi chỉ một câu nói, một ký ức, một cái cười, cũng khiến mình biết đấy là người quê. Người của những tảo tần lam lũ. Có người từng kể tôi nghe những câu đầu tiên lơ ngơ phố xá, vét túi mua mấy đòn bánh tét, mấy sâu bánh ít, rồi đi rảo bán. Bán hết, lại đem cả vốn lẫn lời quay lại mua tiếp bánh. Cứ thế mà rồi cũng sống. Kỳ diệu và đẹp đẽ hơn là khởi từ đồng vốn ít ỏi ấy mà cuối cùng đã nuôi được con vào đại học. Giờ mở được tiệm tạp hóa, có đồng ra đồng vô. Sao tôi thấy những người nghèo mưu sinh trong thành phố đẹp quá. Họ đẹp vẻ khắc khổ mà cần mẫn, vẻ vất vả mà lạc quan, vẻ quê mùa mà đáng tin, vẻ hiền hậu mà sáng bừng. Như trong những bức ảnh nghệ thuật, người nghèo luôn được chọn làm chủ đề chính trong một bố cục đô thị hiện đại. Chính sự tương phản đó càng tôn lên vẻ đẹp hy sinh tận tụy. Tôi nhớ hoài có lần rảnh rỗi ngồi ăn hàng bên gánh bánh tráng của một chị áo sườn dai đối diện nhà hát Hòa Bình. Năm đó tôi đi họp báo ra mắt một bộ phim điện ảnh trong nhà hát. Gần đến giờ nên người người nô nức đến. Ai cũng ăn mặc đẹp. Sự xuất hiện của các diễn viên nổi tiếng lại càng khiến không gian thêm sôi động, họ reo. Chị bánh tráng nhìn sang hỏi tôi, xem chương trình trong nhà hát chắc là thích lắm hả em? Tôi cầm miếng bánh tráng chị nướng giòn, quết mạch nha và vừa nạo. Tần Ngần nhìn sang nơi tôi sẽ có mặt, chợt thấy bùi ngùi. Không biết diễn tả cho chị như thế nào. Vì dù tôi có dư vé xem bộ phim ấy, muốn mời chị vào thử một lần cho biết, thì cũng không thể được. Gánh hàng còn nặng trên vai. Thật kỳ lạ, họ, những người quê nghèo khổ hiền lành ấy luôn cho tôi cảm giác an toàn. Khuôn mặt, đôi mắt và nụ cười của tất cả cuộc đời lam lũ luôn nhắc tôi nhớ cội rễ của mình. Có những đứa con của làng sau này lên phố thành ông này bà kia, thành tựu vẻ vang, tiếng tăm nổi như cồn. Cuộc sống sang giàu bao nhiêu đi chăng nữa, thì tận đáy sâu tâm hồn vẫn nhớ mình từng là một đứa trẻ của vùng quê nghèo. Những người buôn gánh bán bưng, những người nắng mưa cơ khổ ngoài kia đều là một phần hình bóng của ông bà, cha mẹ mình ngày trước. Nhớ để mà thương, mà cảm thông, mà biết trân trọng. Đất lành đón hết những đôi bàn chân muốn tìm đến, bảo bọc những cuộc đời cơ hạn, trao cho người nghèo cơ hội dù nhỏ nhất. Người Sài Gòn đến từ tứ xứ, đặc tính vùng miền trộn lẫn vào không gian sống đô thị, từng ngày trở thành một tính cách thật khác biệt. Người Sài Gòn có sự thân thiện, mến khách, phóng khoáng của người miền Tây sông nước. Họ cũng có cả nghị lực kiên cường, chịu đựng vượt khó như người miền Trung. Đôi khi rất trầm tĩnh, thanh lịch và yêu quý, lưu giữ được những giá trị truyền thống hoài cổ như người Hà Nội. Rồi hội tụ tiếp thu những giá trị từ các nền văn minh của các quốc gia khác. Nếu có một đề tài nghiên cứu khoa học hay luận án về người Sài Gòn, tôi chắc rằng sẽ vô cùng thú vị và mở ra nhiều vấn đề hay trong bối cảnh đương đại. Tự dưng thấy một nỗi thương thành phố. Mai này khi về với ngôi nhà của mình ở ngoại ô và sống một phần đời yên tĩnh, có lẽ tôi cũng sẽ nhớ lắm những năm tháng lận lội cùng những cuộc mưu sinh chốn tất bật phồn hoa mà bao dung hiền lành này. Sài Gòn hẹn ước. Bạn bỏ phố về quê rồi, cũng có nghĩa là bỏ luôn tấm bằng đại học, công việc đang trên đà tiến triển, một tương lai đầy hứa hẹn. Bạn xinh xắn, giỏi giang, siêng năng, trung thực. Ngày bạn thi tuyển vào cơ quan, được làm đúng công việc yêu thích, nhìn bạn tràn đầy năng lượng phấn đấu, tôi đã ngỡ đó sẽ là sự gắn bó lâu dài. Nhưng chưa được 5 năm, bạn bảo muốn về quê. Nghe tỉnh nhà có tuyển người, công việc đúng chuyên ngành, bạn chọn trở về. Nhưng tỉnh nhà không nhận bạn. Trong 1001 lý do cử nhân về quê thất nghiệp, có lẽ bạn nằm trong số đó. Buồn nhưng không tiếc nuối. Vậy là bạn từ bỏ váy áo, những ngày cuối tuần đến rạp chiếu phim hay cà phê cùng bạn bè như khi còn ở thành phố. Thay dạo bộ đồ giản dị, bạn xắn tay áo vào công việc làm vườn của gia đình, trồng rau sạch, nuôi gà sạch, cung cấp cho các cửa hàng rau sạch bán sỉ và lẻ trong tỉnh, rồi chuẩn bị kết hôn với người cùng quê. Vậy rồi cuộc sống có thanh thản hơn hay vất vả hơn? Tôi không đong đếm được trong phần đời tiếp tục của bạn, chỉ thấy bên cạnh mình đã vắng đi một người bạn. Tôi tự hỏi, rốt cuộc là Sài Gòn không phải lúc nào cũng là mảnh đất lành, hay vì bạn bỏ cuộc? Rằng trong lòng tôi, thành phố bây giờ ra sao? Ngày bé, thành phố phồn hoa là giấc mơ của tôi, phải đến. Còn bây giờ, tôi có lúc nào đó cũng như bạn, là chọn từ bỏ và trở về. Như câu bạn đã nói, sống ở nơi nào cũng được, miễn là thấy vui. Sống ở phố mệt mỏi từng ngày, nhiều khi thấy mình đánh mất cái gì đó rất vô hình. Về nhà được mỗi ngày bên cạnh gia đình mới thấy mình thực sự hạnh phúc, bạn nói. Tôi cũng không biết nữa, mà cũng có khi là vậy. Những người độc thân trong thành phố hình như vẫn thường trực cảm giác cô đơn. Không gia đình theo một khái niệm được tiệm cận là lập nghiệp. Lúc học năm ba báo chí, có thầy là một nhà báo nổi tiếng nói với chúng tôi rằng có 70% sinh viên báo chí ra trường thất nghiệp. Tôi nghe mà lơ ngơ lùng bùng như người mất hồn. 4 năm chuối đầu học ở giảng đường, khó khăn lắm mới đủ tiền đi học. Ra trường thất nghiệp thì biết phải làm sao? May mà mới ra trường 4 ngày, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đăng tin thi tuyển phóng viên. Tôi nộp hồ sơ thi đại. Nhớ lúc ấy, nhà báo Nam Đồng còn là tổng biên tập đã hỏi tôi trong phần thi vấn đáp rằng báo chí miền Nam và miền Bắc khác nhau thế nào. Tôi có biết đâu, nhưng kỹ năng vấn đáp là không được im lặng quá 3 giây. Tôi trả lời ro ro mà không biết mình đang nói gì. Nói xong thì bác Nam Đồng phán một câu nhớ đời. Nói sai hết, chỉ được cái lanh chanh. Thôi, về đi. Lần đó cứ tưởng là rớt tiêu rồi. Ai ngờ được chọn. Rồi đang học lớp huấn luyện kỹ năng để chuẩn bị vào làm phóng viên pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh lại được gọi về báo Người Lao Động, cơ quan mà lúc đi thực tập tôi và nhỏ bạn Mai Phương nộp hồ sơ thì bị từ chối thẳng. Lý do không nhận nữ. Cuối cùng khóa báo chí 2003-2007 của tôi chỉ có hai đứa tôi là công tác ở Người Lao Động lâu nhất. Tôi làm 8 năm, bạn còn làm tới giờ vẫn chưa đi. Vậy là từ đó tôi tin cuộc sống là những duyên may không bao giờ có thể biết trước được. Người Lao Động là tờ báo tôi không hề đọc trước đó, thậm chí cũng không biết có tên tờ báo. Thời sinh viên ký túc xá mỗi ngày dán lên bản tin hai tờ Tuổi Trẻ và Sài Gòn Giải Phóng. Nên lui cui viết tin bài công tác cũng chỉ biết có hai địa chỉ vàng: Sài Gòn Giải Phóng và Tuổi Trẻ. Chỉ biết mặt mũi Người Lao Động lúc ngồi ngóng cổ cò chỗ tiệm bánh bía làm thuê, thay mẫu giấy báo gói ổ bánh mì phần ăn tối của mình. Tôi ăn xong tiện tay giữ lại đọc, vừa đọc vừa ngáp giặt vì tiệm vắng khách. Đọc trúng đoạn thể lệ cuộc thi cảm nhận ca khúc hay. Hôm sau về nhà trong lúc ngồi rảnh lại tiện tay viết gửi đi, rồi đoạt giải nhất bài cảm nhận tháng. Nhớ nhận được giải là chiếc đầu máy karaoke mà lúc đến báo tên nhận giải còn mặc quần ngố, mang giày búp bê, mặt mày khờ câm, nói lý nhí, chú quế bảo vệ nghe còn không rõ. Nhiều khi nhớ lại đường vào nghề, tôi thấy duyên may của mình cũng thật kỳ lạ. Chỉ là một lần tiện tay, tiện dịp, chứ cũng không nghĩ đó là cơ hội. Nếu không phải là đi bán bánh bía kiếm 500.000 đồng một tháng vào những buổi chiều, nếu không ăn bánh mì, không ngồi ngáp giặt, không nhìn thấy mẫu tờ báo mà sau này mình đã mất gần cả tuổi trẻ để làm và cống hiến, có lẽ cũng không là bây giờ. Và dù rằng, ngay cả khi khởi đầu có suôn sẻ, thì không có con đường nào là bằng phẳng. Hẳn là nước mắt luôn có cách riêng để chảy xuống trong cuộc đời của mỗi người. Nhưng hình như trong suốt những năm tháng lao đi, nỗ lực hết sức có thể và có gặp bao nhiêu khó khăn trở ngại đi chăng nữa, thì cũng chưa lúc nào trong đội tôi có ý định về quê. Chúng ấy chỉ có thể là nỗi nhớ thương se sắt khôn nguôi, nhưng không là lựa chọn trong những giấc mơ lóng lánh của tôi. Thành phố không phải là mảnh đất hứa, nhưng đó là nơi mà mọi giấc mơ tuổi trẻ có thể được trở thành hiện thực. Nơi đó khiến con người ta cứ phải phấn đấu, học hỏi từng ngày. Nơi đó có những con người tài năng đáng ngưỡng mộ. Nơi đó rèn giũa sức bền, kích thích sáng tạo và phát triển tư duy. Cho dù nơi đó cũng có rất nhiều mặt hạn chế mà người dân hàng ngày phải đối mặt kêu ca. Nhưng cũng chỉ có nơi đó mới kiến tạo nên nhiều thành tựu. Tôi nghĩ vậy. Gần 10 năm ra trường, tôi vẫn dõi theo bạn bè mình, những người đã lựa chọn về quê. Tôi vui vì các bạn cũng đều công tác ở các cơ quan báo đài phát thanh và ai cũng tròn trịa hạnh phúc. Khi cuộc sống vắng dần đi những nụ cười bên cạnh, cũng có đôi lúc tôi tự hỏi, sau tất cả, điều mình cần nhất bây giờ là gì? không còn những ngày trẻ người non dạ, làm gì cũng thiếu suy nghĩ, không còn những ngày phải dốc hết sức ra để tạo dựng niềm tin. Cũng không còn phải lo lắng nhiều cho cuộc sống, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Thì hình như tôi cũng muốn rời khỏi Sài Gòn, nhưng chỉ làm một lữ khách thông dong đâu đó ở chốn xa để tái tạo năng lượng trước khi quay trở lại lối mòn cũ. Chỉ là tạm vắng, chứ không phải là từ bỏ. Bởi vì Sài Gòn hình như đã là một phần trong cuộc đời mà tôi đã lựa chọn. Mảnh đất mà tôi đã yêu và chấp nhận. Không phải vì những giấc mơ xa xôi phù phiếm nào nữa. Chỉ đơn giản, cuộc đời là những gì mà chúng ta thuộc về. Vậy nên, đôi chân vẫn thèm đi, nhưng chưa bao giờ đi đâu quá lâu. Tôi chỉ muốn giấu mình vào một góc Secret Garden nào đó, như bài hát Khi Chúng Ta Già. Muốn buổi sáng thức giấc, mở cửa sổ ra, là nhìn thấy nắng lấp lóa ngoài lưng đồi. Muốn đi bộ trên con đường rợp bóng thông reo và những bụi hoa dại xinh xinh. Muốn ngồi cà phê, đọc những quyển sách yêu thích và muốn nói với nhau về những giấc mơ đẹp trong cuộc đời. Dù giấc mơ lại là thứ mong manh phù phiếm mà những kẻ mơ mộng cứ giữ lại trong tâm thức mình. Nếu một mai rời khỏi Sài Gòn, bạn sẽ đi đâu? Tôi vẫn thường đến nơi lần đầu tiên Lệ Uyên đã gặp Phương. Rồi từ đó, họ đã yêu, đã thăng hoa, đã nồng nàn cùng âm nhạc. Nơi đôi tình nhân, đôi tri kỷ ấy đã cùng sống và cùng hát. Nơi mà bây giờ, cho dù Phương không còn trong cuộc đời, thì giọng hát của Lê Uyên vẫn khiến lòng người tan chảy giữa tối ngồi ở Đà Lạt Night Coffee. Nơi mà mỗi mùa phượng tím vẫn neo đậu trong năm tháng một lời hứa rằng chúng ta có hẹn nhau ở chốn này. Con